Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 494 tỷ tỷ ngươi đừng đi. Tô Nhiễm cao cao giơ lên tay đột nhiên là không nổi nữa, nghe thiếu niên gào giống ẩn chứa nồng đậm bi thương, nàng cũng chua xót đến vô pháp tự giữ, Hoa Nhi. Nàng thấp giọng kêu, nước mắt cũng hạ xuống, thiếu niên nước mắt cũng rớt đến càng hung. Nhưng mặc dù như vậy, hắn nghẹn ngào cũng muốn tiếp theo kêu, ngươi không phải tỷ tỷ của ta không nhận ngươi, ta liền không nhận ngươi. Ai biết ngươi là từ đâu ra sơn dã thôn phụ, cũng dám tự xưng là bổn vương tỷ tỷ. Hỗn đản, ngươi dám mắng ta nương. Tráng Ca Nhi ở một bên nghe, hắn cũng nổi giận, hắn lập tức tay nhỏ duỗi ra. Lại hoa đùng bang hướng thiếu niên trên mông đánh vài bàn tay, hắn tuổi tác nho nhỏ. Chính là xuống tay có thể so Tô Nhiễm ác hơn nhiều. Mới không vài cái, thiếu niên tiếng khóc đều dừng lại. Mặt cũng bởi vì đau mà nghẹn đến mức đỏ bừng, Tô Nhiễm tự nhiên cũng phát hiện không đúng. Nàng vội đem Tráng Ca Nhi kéo ra. Tráng Ca Nhi ngươi đừng đánh hắn. Ngươi làm hắn đánh, tốt nhất làm hắn đem ta đánh chết mới hảo. Như vậy ta còn miễn cho một người lẻ loi tại đây trên đời tồn tại. Thiếu niên phẫn nộ khẽ gọi, Tráng Ca Nhi cũng nổi giận. Hảo a, ta hiện tại liền đánh chết ngươi. Tráng Ca Nhi, Tô Nhiễm hướng về phía nhi tử khẽ quát một tiếng. Nàng liền lại một phen ninh thượng thiếu niên lỗ tai. Còn có ngươi, hảo hảo, nói cái gì chết a sống a. Ta cực cực khổ khổ đem ngươi kéo rút đến như vậy đại. Là làm ngươi như vậy một lòng tìm chết sao? Ta thật là bạch đối với ngươi hảo nhiều năm như vậy. Ai nha, đau đau đau, ngươi trước bắt tay buông ra. Ninh lỗ tai đau có thể so đét mông vô cùng đau đớn nhiều. Thiếu niên chịu không nổi khẽ gọi Tô Nhiễm lại ninh một phen. Nàng mới buông ra tay. Hiện tại, còn gọi bậy không gọi bậy. Thiếu niên nhấp miệng, còn vẻ mặt khó chịu bộ dáng Tô Nhiễm thấy. Nàng ánh mắt tối sầm lại. Hảo đi, ta biết người ý tứ, nói. Nàng lý lý váy áo, uốn gối đối hắn thi lễ. Vinh vương điện hạ, hôm nay là thiếp thân phạm vào thất tâm phong, cho nên mới sẽ như vậy vô cớ mạo phạm ngài. Ngài nếu là trong lòng có khí, đại nhưng đi hoàng thượng trước mặt cáo trạng, làm hoàng thượng vì ngài chủ trì công đạo, mặc kệ hoàng thượng quyết định như thế nào trừng phạt chúng ta. Kia đều là chúng ta nên được kết cục, chỉ là, nàng đốn một đốn, mới lại gần từng chữ một nói. Từ nay về sau, chúng ta từ biệt hai khoan, không bao giờ muốn gặp mặt. Mới vừa còn tức giận thiếu niên đột nhiên ngẩn ra, hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu nhìn Tô Nhiễm lưu lại lời này. Nàng cũng đã xoay người, thế nhưng liền xem đều không có lại nhiều liếc hắn một cái. Liền tính toán chạy lấy người. Không, hắn trong lòng kêu to cùng lúc đó, còn có một loại kinh sợ cảm giác ngay lập tức nảy lên trong lòng. Lúc này đây, nếu hắn thật sự khiến cho nàng như vậy đi rồi, có phải hay không về sau nàng đều sẽ không lại quay đầu lại. Tựa như kia một lần giống nhau, bọn họ chỉ là xảo một trận, hắn tức giận đến quay đầu liền đi, vốn dĩ cho rằng chỉ là tỷ đệ gian một lần tiểu xảo. Quay đầu lại nàng khẳng định sẽ đến hướng hắn nhận lỗi nhận sai. Sau đó bọn họ lại có thể vui mừng hào. Chính là, hắn chờ mãi, chờ tới lại là nàng sinh bệnh ly thế tin tức. Kia một lần cãi nhau, thế nhưng là vĩnh biệt nếu sớm biết rằng sẽ phát sinh kia sự kiện. Hắn lúc ấy khẳng định sẽ không cùng hắn cãi nhau, hắn nhất định sẽ cùng nàng hào hào, canh giữ ở bên người nàng. Không được bất luận cái gì ác nhân gần bên người nàng nửa bước. Chính là, thiên kim khó mua sớm biết rằng, hắn cứ như vậy cùng nàng phân biệt, ngay cả cuối cùng một mặt đều không có nhìn thấy, không phải hắn không nghĩ thấy. Mà là họ Nhạc không cho hắn thấy. Hắn phát cuồng, hắn giống to, lại cũng vô dụng, căn bản không ai để ý tới hắn, cũng không ai đứng ở hắn bên kia, mãi cho đến nàng hạ táng. Hắn cũng không có thể tái kiến nàng dung nhan, chỉ có kia lạnh như băng quan tài từ trước mắt nâng đi. cũng kêu hắn tâm lạnh lẽo một mảnh, đúng vậy. Cuối cùng kia một lần cãi nhau, chính là bọn họ cuối cùng một mặt, kia cuối cùng một mặt hắn đã từng trộm dư vị quá vô số hồi. Mỗi lần vị một lần, hắn liền ở trong lòng thương tâm hối hận một lần, kết quả hiện tại. Lại gặp được trước mắt cái này quyết tuyệt thân ảnh liền phải phiêu nhiên mà đi. Hắn phảng phất thấy được lúc trước phất tay áo bỏ đi nàng, tỷ tỷ. Người đừng đi, một cổ xúc động đột nhiên từ đáy lòng chỗ sâu trong xuất hiện ra tới. Hắn còn không có phản ứng lại đây, thân thể cũng đã trước đầu óc một bước nhảy dựng lên. Một phen từ phía sau lưng ôm lấy nàng, đôi tay gắt gao ôm nàng eo. Phảng phất sợ chỉ cần hắn ôm đến không đủ khẩn, nàng liền lại muốn xa chạy cao bay. Đi đến hắn rốt cuộc đụng chạm không đến địa phương giống nhau, Tô Nhiễm bị hắn ôm đến bụng đều bát. Đầu đau, Tráng Ca Nhi huynh đệ mấy cái thấy thế. Bọn họ hai mắt cũng trừng đến tròn xoe, người xấu. Người buông ta ra nương, người không được khi dễ ta đệ đệ. Tráng Ca Nhi lại đầu tàu gương mẫu, giơ tay hướng thiếu niên cánh tay thượng lại đấm lại đánh. Biến Ca Nhi mấy cái cũng vây quanh lại đây, chính là lúc này đây. Mặc kệ bọn họ như thế nào lôi kéo, thiếu niên chính là gắt gao ôm Tô Nhiễm không buông tay. Tô Nhiễm cũng mới phản ứng lại đây, nàng chạy nhanh khẽ gọi, Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi, các ngươi đừng đánh, lui qua một bên, nương, hắn tưởng lạc chết ngươi trong bụng đệ đệ. Tráng Ca Nhi kêu to, hắn không có. Tô Nhiễm lắc đầu, Tráng Ca Nhi mếu máo. Tuy rằng lôi kéo thiếu niên tay chân dừng, nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó không có động. Biến Ca Nhi mấy cái thấy ca ca không động tĩnh, bọn họ cũng đều gắt gao lôi kéo thiếu niên cánh tay không buông tay. Tô Nhiễm mày nhăn lại. Tráng Ca Nhi, ngươi hiện tại là liền nương nói đều không nghe xong sao? Tráng Ca Nhi lúc này mới buông ra tay thối lui đi, giải quyết hắn. Tô Nhiễm lại quay đầu lại nhìn xem biến Ca Nhi mấy cái. Này mấy cái hài tử cũng chạy nhanh đều thối lui đến một bên, hiện tại. Liền dư lại cái này còn gắt gao ôm nàng thiếu niên, Hoa Nhi. Người trước bắt tay buông ra, nàng nhẹ giọng nói, thiếu niên liều mạng lắc đầu. Ta không bỏ, Hoa Nhi, ta liền không, nếu là ta thả. Người lại chạy làm sao bây giờ? Thiếu niên trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Nghe tới buồn cười rồi lại gọi người đau lòng, Tô Nhiễm bất đắc dĩ. Ta sẽ không chạy, nhưng thiếu niên vẫn là không buông tay, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài. Thật sự, nơi này là nhà ta. Ta muốn chạy có thể chạy đi nơi đâu? Nói nữa, ta thật vất vả chờ đến ngươi lại kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Ta lại sao có thể lại đi? Lần trước chúng ta tan rã trong không vui. Từ đây âm dương lưỡng cách. Hiện tại rốt cuộc lại cùng ngươi đoàn tụ. Ta sẽ không lại như vậy choáng váng. Nguyên lai, nàng cũng còn nhớ rõ kia sự kiện. Thiếu niên lòng đang một trận đau đớn. Cũng rốt cuộc buông ra tay, hô. Tô Nhiễm thở dài một hơi. Chạy nhanh xoa xoa bụng đứa nhỏ này. Thật đem nàng đương cái người bình thường giống nhau đối đãi. Vừa rồi cặp kia cánh tay liền như vậy gắt gao triền ở nàng trên bụng. Nàng đều thiếu chút nữa cho rằng hắn muốn đem nàng trong bụng hài tử cấp sinh sôi thít chặt ra tới. Bất quá, đứa nhỏ này cư nhiên không có lại làm ầm ĩ, mà là ngoan ngoãn ở nàng trong bụng đợi. Đây cũng là kỳ tích chờ đến bụng thoải mái điểm. Tô Nhiễm mới chậm rãi quay lại thân, lại chờ nhìn đến thiếu niên bộ dáng. Nàng đột nhiên xì một tiếng cười. Người đây là, đến mức này sao, thật là xấu đã chết. Mỗi lần lại đây nàng nơi này, thiếu niên đều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, liền tính lại quần áo bất chỉnh, nhưng cũng khó nén hắn vương tôn khí độ. Chính là hiện tại, hắn cũng không biết như thế nào làm đến. Một khuôn mặt thượng nước mắt tứ tung ngang dọc, hai mắt khóc đến hồng toàn bộ, ngay cả mũi đều phiếm hồng. Kia tóc cũng cọ đến rối bời, nếu không phải một thân đẹp đẽ quý giá xiêm y còn miễn cưỡng cho hắn trông cái giá. Nàng đều phải cho rằng đây là từ ven đường nhặt được một cái tiểu khất cái. Thiếu niên thấy thế. Hắn nhất thời tức giận đến thẳng dậm chân, ngươi cười nhạo ta, nhưng lại tức giận đến lợi hại. hắn cũng không có lại giận dỗi xoay người chạy trốn, Tô Nhiễm lại bị hắn bộ dáng này đậu đến một trận cười, bất quá cũng biết thiếu niên hiện tại tâm tư trình yếu ớt. Nàng cười hai tiếng ngay cả vội thu hồi thanh âm, lại móc ra khăn cho hắn đem trên mặt nước mắt đều sát đến sạch sẽ, ai? Người nha, lau xong rồi nước mắt, lại cho hắn đem đầu tóc hợp lại một hợp lại, Tô Nhiễm lại thở dài. Đều 17-18 tuổi người, như thế nào khóc lên còn cùng khi còn nhỏ một cái dạng. Chỉ là tầm thường một câu cảm thán, lại lập tức xúc động thiếu niên trong lòng kia một cây tinh tế huyền, hắn cái mũi đau xót. Liền lại một đầu chui vào Tô Nhiễm trong lòng ngực tỉ tỉ. Đôi tay kia lại ôm lấy nàng không bỏ, Tô Nhiễm hốc mắt cũng trở nên ê ẩm. Nàng vội vàng ôm chặt hắn. Nhẹ nhàng ở hắn phía sau lưng thượng vỗ nhẹ vài cái. Hảo, đừng khóc, ta này không phải đã trở lại sao? Về sau, ta đều sẽ không lại rời đi ngươi, thật vậy chăng? Thiếu niên vội vàng ngẩng đầu, ngậm nước mắt hai mắt sưng đỏ cùng chỉ quả đào dường như. Kia đáy mắt mong đợi lại kêu Tô Nhiễm trong lòng đau xót, nàng vội vàng gật đầu. Thật sự, ta thật vất vả mới lại đã trở lại. Ta chính là tới tìm ngươi. Nếu tìm được rồi, ta liền sẽ không lại ném xuống ngươi. Thiếu niên nước mắt lại ngăn không được đi xuống lạc. Hắn chạy nhanh ôm lấy Tô Nhiễm. Liều mạng đem nước mắt nước mũi đều sát ở trên người nàng. Tráng ca nhi thấy. Hắn miệng nhỏ nhấp nhấp. Vội vàng vẫy tay kêu biến ca nhi lại đây. Biến ca nhi tung ta tung tăng chạy tới. Ca ca, hoa, hung hăng ở biến ca nhi trên mông khắp đem. Tráng ca nhi lập tức giơ lên giọng nói hô to, nương, đệ đệ khóc lạp, ngoặc kép, hết chương.